Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 048 cửa hàng. Thẩm Triệt tùy ý Hà Nhã diễu cợt hắn một hồi lâu. Lấy quá nàng trong tay Mộc Châm lần thứ hai cho nàng đường thượng. Nhã Nhã, đừng ngại không tốt, quay đầu lại cho ngươi lộng cái tốt. Bất quá, ta đưa cho ngươi đồ vật, lưu trữ không bán hành sao? Hà Nhã bĩu môi. Trung quy chưa cho kéo xuống tới. Hành, lần sau lộng cấp đáng giá ta khẳng định không chê. Thẩm Triệt cười cười. Từ trong ngăn kéo lấy ra một chương giấy đưa cho nàng, Hà Nhã ánh mắt sáng lên. Không thể tin được mà nhìn về phía Thẩm Triệt, lại nhìn về phía kia tờ giấy. Cuối cùng mặt trầm xuống. Hảo ngươi cái Thẩm Triệt, cõng ta tàng tư tiền thuê nhà liền tính. Này một gian cửa hàng là chuyện như thế nào? Phân gia sau, nàng của hồi môn cùng phân gia đoạt được kể hết bị dùng cho cứu giúp Hà Thế Bình phụ tử. Trăm triệu không thể tưởng được Thẩm Triệt nơi này còn có một chỗ tiểu phúc trên đường môn mạt. Phòng tiểu phúc phố so ra kém đại trước phố vị trí hảo. Nhưng từ trước đến nay là giấy và bút mực mấy thứ này nơi tụ tập. Ở cổ đại, này đó đều là kẻ có tiền mới dùng đến khởi. Thẩm Triệt này một gian cửa hàng. Từ khế nhà thượng xem không lớn, nhưng gác ở tiểu phúc phố, ít nhất cũng đến giá trị vạn kim ơ siêu trước kia nghèo đến lu gạo đều không. Cũng không gặp hắn lấy ra tới, này mới vừa được ngon ngọt, liền tự động ra bên ngoài đào. Còn nói không trang, rõ ràng là quấy heo ăn hổ. Hà Nhã càng nghĩ càng giận, duỗi tay nhéo Thẩm Triệt lỗ tai xoay nửa vòng, đau đến Thẩm Triệt nhe răng trợn mắt. Cũng không dám dùng sức đẩy nàng. Khẩu thượng thẳng kêu, Hảo Nhã Nhã, ta sai rồi, người mau buông tay. Hà Nhã thả lỏng khai tay, nhìn hắn cười lạnh. Thẩm Triệt xoa xoa lỗ tai, mục mang u oán nói, đây là tổ mẫu lén cho ta, ta còn không phải sợ ngươi đều cầm đi. Nói đến nơi này, tựa không dám nói bộ dáng, Hà Nhã tính đã nhìn ra. Trách không được chính mình trước kia bị mông đến gắt gao. Nhìn này manh xuẩn biểu tình, khiến cho ngươi vô hạn mơ màng. Đương nhiên, tưởng sai rồi đều về ngươi. Dù sao hắn cái gì cũng chưa nói. Như thế nào cũng quái không đến hắn trên đầu, này không phải nói sợ chính mình đều cầm đi dán nhà mẹ. Để sao, mới vừa rồi chỉ vì hắn không phải thật bổn mà vui sướng. Hiện tại Hà Nhã tâm thùng thùng gõ nổi lên tiểu cổ. Trong mắt hướng chung quanh đôi được đến chỗ đều đúng vậy thư thượng dạo qua một vòng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Triệt, ngươi không cần nói cho ngươi. Ngươi đây cũng là vì phối hợp ta. Thẩm Triệt thấy nàng trên đầu muốn bốc khói bộ dáng. Nào dám một chút nói rõ. Vội nắm lấy nàng tay cầm vội la lên. Không phải, ta thật sẽ không niệm thư. Khảo ba lần mới khảo cái tú tài. Chính là bởi vì cái này. Cha ta cùng ta nương mới đối ta thất vọng tột đỉnh. Hơn nữa Nhã Nhã ngươi giảng những cái đó đạo lý còn có những lời này đó vở. Thật thật hảo, ta chưa bao giờ nghe qua. Hôm nay buổi tối, ngươi còn có thể cho ta giảng một cái sao? Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mạc, huống hồ Thẩm Triệt cúng bái làm thực đúng chỗ. Hà Nhã mặt tuy bản, ánh mắt nhi lại không giống nhau. Thẩm Triệt cười thầm. Xem nàng cố ý lạnh mặt lại hỏi một lần, vội vàng lần thứ hai xác nhận, Hà Nhã hừ lạnh. Giảng không nói xem ngươi buổi tối biểu hiện, có nghĩa khác, vội vàng đình chỉ, Thẩm Triệt cười khom lưng, vội vàng bảo đảm, ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Thôi, điểm này nhi huân tính cái gì, cùng cái liền xuân, cung đồ cũng chưa xem qua người tranh cái cao thấp có ý tứ gì. Hà Nhã nhìn trên tay khế nhà đôi mắt tỏa sáng. Thẩm Triệt đột nhiên đè lại nàng tay, người mới vừa đáp ứng ta đưa cho ngươi đồ vật đều không bán, Hà Nhã. Ta có đáp ứng, Thẩm Triệt kiên trì nàng đáp ứng rồi. Hai người chính nháo, nghe thấy Nhục Viên từ bên ngoài hô. Lão gia, phu nhân, lão phu nhân thỉnh các ngươi qua đi. Nhục Viên từ trong miệng phu nhân không phải Vương phu nhân, mà là Thẩm Triệt tổ mẫu Lý Thị, nghĩ đến chịu Lý Thị che chở. Nàng mới thuận lợi khang phục, lại có thể ở lại ở phúc trong vườn. Ngày thường, lão nhân cũng không thiếu tặng đồ lại đây. đối bọn họ so vương phu nhân còn muốn để bụng. Hơn nữa tới gần lão nhân ngày sinh, Hà Nhã không dám trì hoãn, hơi thu thập một chút, liền đi theo Thẩm Triệt hướng lão phu nhân cư trú Hàm Phương Viên chạy đến. Hàm Phương Viên ở vào Thẩm gia hậu viện lớn nhất một mảnh lâm viên bên trong. Tuy là mùa đông, cũng có thể nhìn ra cây cối rậm rì, nhưng cũng không hiện che đậy. Một đạo thanh lưu, từ hoa mộc chỗ sâu trong tuôn trào cùng thạch khích bên trong. Nhìn về nơi xa còn có một tầng bạch khí, gần rác nóng hôi hồi. Nơi này lại vẫn có một chỗ suối nước nóng, Hà Nhã cấp Lý Thị thỉnh an khi chưa từ con đường này đi qua, lúc này bị Thẩm Triệt mang theo. Thẩm Triệt vừa đi vừa giảng, nguyên lai nơi này một thạch một mộc đều là Thẩm Tề Sơn tự mình thiết kế. Hà Nhã kiếp trước sở học đều không phải là kiến trúc, nhưng cũng cảm thấy xem nơi nào đều không cảm thấy đơn điệu. Nơi chốn lại có bất đồng, lệnh người đốn sinh cảnh đẹp ý vui cảm giác, đồ tốt, liền tính là người ngoài nghề, thoạt nhìn cũng là mỹ, dọc theo suối nước nóng mà đi. Ngẫu nhiên còn thấy mấy đóa mang theo nhan sắc nhắm chặt nụ hoa. Nơi này, cũng thật thích hợp người già dưỡng sinh, tổ phụ cùng tổ mẫu cảm tình cực đốc. Thẩm Triệt lại cười nói, đôi mắt dừng ở trên người nàng, tựa ý có điều chỉ. Hà Nhã bĩu môi, ngửa đầu về phía trước phương nhìn lại, mơ hồ thấy mấy cái tươi sáng thân ảnh đong đưa. Xem ra, tới còn có người khác, bọn họ đi chính là đường nhỏ. Nơi đây lại cự chính phòng có đoạn khoảng cách, cách thật xa, một cái đại thư thư nữ âm cất cao truyền tới. Hôm nay kia người đàn bà đanh đá cũng tới. Ta nếu là nàng, không xấu hổ chết cũng áy náy đã chết. Thẩm Triệt ngẩn ra. Đây là nhị bá Thẩm Nguyệt Lân tam nữ nhi Thẩm Kiều. Nhị bá gia cũng đều lại đây. Nữ âm rơi xuống đất, chỉ nghe một phụ nhân dỗi nói. Kiều Kiều, càng thêm không ngăn cản, kia chính là ngươi nhị tẩu. Gọi người nghe qua còn tưởng rằng chúng ta không giáo hảo ngươi, tuy giận lại không có nhiều để ý. Chỉ là sợ rơi xuống người khác lỗ tai không dễ nghe. Thẩm Triệt bài trừ cái cười chậm rãi chuyển hướng Hà Nhã. Bất quá Hà Nhã đôi mắt chưa mở to đến lớn nhất, lại nghe một tiếng cười khẽ, nhị tẩu, cái kia ngốc xưa cũng xứng khi ta ca, Thẩm Mặc ca ca còn hành, dựa trong nhà dưỡng ăn cơm trắng liền tính, này không chính mình kia phần bại xong rồi lại trở về gặm. Núi vàng núi bạc cũng có thể bị bọn họ gặm xong a. Thẩm Triệt, Hà Nhã vui vẻ, Thẩm Kiều đúng không, này tính cách. Còn có xem bất quá xem tức giận, đều rất cùng nàng ăn uống. Thẩm Triệt thấy nàng không giận phản cười, đảo có chút khẩn trương. Hà Nhã nhìn hắn kia lo lắng hình dáng, hừ một tiếng đi nhanh hướng chính phòng đi đến. Trong phòng đã sớm chen đầy, chờ ở bên ngoài nô bộc thấy hai người chào đón tiếp đón một tiếng, nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, liền không động tĩnh. Mặt sau tới Thẩm Mặc, Hứa Diệu Hạm Tắc Bị vẫn luôn dẫn tới lão phu nhân trước mặt, vui mừng mà ở một bên ngồi xuống, có tâm tư sống, thích xem náo nhiệt, đã sớm chú ý tới, lại cũng chỉ cùng bên cạnh người ta nói cười. Bọn họ hai cái tuy ở trong phòng, lại còn không bằng chờ ở bên ngoài hạ nhân có tồn tại cảm đâu. Gác ở trước kia, Thẩm Triệt tất nhiên là không thèm để ý tiểu lão hổ nghĩ như thế nào. Thả nàng trước kia tác oai tác phúc, chỉ có Thẩm gia người bái nàng phần, hiện giờ thật sợ nàng chịu không nổi này phần lạnh nhạt. Chính lo lắng hết sức, lại thấy Hà Nhã tiểu tâm chuyển tới quả kim quất thụ sau. Duỗi tay từ trên bàn cầm một khối đậu ve bánh, hướng về phía chính mình chớp chớp mắt ăn đi xuống. Thẩm Triệt, Hà Nhã đệ tam khối mới vừa nhét vào trong miệng, liền nghe vương phu nhân lớn tiếng nói. Như thế nào lão nhị cùng lão nhị tức phụ nhi còn chưa tới? Thật là không cho người bớt lo. Hết chương.